Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ross, sao vết thương của cậu có thể tự lành đờ cây? Hima hỏi nó khi cả bọn đang ở phòng bếp ăn cơm. Hồi này thấy vết thương của nó tự dưng lành lại và còn nhanh hơn cả một vampire nữa. Định hỏi thì ông thầy bước vô lớp, làm sao mình biết, nó nhún vai, hay cậu không phải con người? Ryo nhìn nó, thế con gì? Nó đang ăn thì ngừng lại hỏi Ryo. Con quỷ cái, hắn và Ryo đồng thanh rồi nhìn nhau cười. Cậu còn nhớ vì sao mình thua tôi khi kiểm tra học sinh mới không nhỉ? Nó nhìn Ryo cười đều. Đúng rồi, sao hôm đó cậu thua thế? Hima như nhớ gì đó quay qua Ryo, gì cơ? Ryo xanh mặt, nhóc sao thế Ryo? Kaito nhìn Ryo mồ hôi đang đầm đìa khắp trán. Mọi người muốn biết vì sao không? Nó cười ma mảnh đều không thể tả. Muốn, đồng thanh hào hứng, còn cậu, nó nhìn Ryo, hen Ross xinh gái đẹp trai ý nhầm đẹp gái hiền lành dễ thương ngàn lần vạn lần năn nỉ đừng nói nếu không mình chết chắc. Ryo hắn giọng nhìn nó nói một hơi, đờ cây thôi nhưng, nó lấp lửng, sao nửa, Ryo nhăn mặt, làm ô xin cho tụi này một tháng. Mọi người thấy sao, nó hỏi, quá chuẩn, đang ủ dù cô đờ cây biết giờ thì cười cô thể tả. Hả, Ryo nhìn nó đau khổ mong nó đổi hình phạt. Cô thì thôi, nó nhúng vai, đờ si rồi, Ryo vừa dứt lời thì ai nấy cười tê giói nhưng vẫn thắc mắc. Nó là người như thế nào, cách trương?